bỗng nhiên hiểu được ý của anh. Ngô tiên sinh không phải là người kiêu ngạo thích khoe khoang ấy, thế mà lại mời cô cùng cưỡi ngựa trước mặt đông đảo quần chúng. Đại khái là nhìn thấy người nào đó rồi lại ghen rồi. Tư Họa không nỡ bóc mẹ anh, đưa tay ra kéo Ngôn Tuyển lên ngựa. Anh cũng quá kiêu ngạo rồi. Tư Họa ngồi phía trước anh, tim đập rất nhanh. Tay anh nắm lấy dây cương, cánh tay bảo vệ bên người cô cười lớn. Không tuyên bố cho cả thế giới biết cô gái mình thích, lẽ nào đợi người khác đến cướp mất à? Hà Dê Vân chọn cả nửa ngày trời mà vẫn chưa chọn được con ngựa nào ưng ý. Bỗng nhiên có người mời cô và Ngôn Hy đi tới một chỗ chuồng ngựa riêng biệt khác. Nhân viên trưởng đua dẫn bọn họ đi giải thích. Ngôn tiểu thư, Kha tiểu thư, Đường lão tiên sinh đặc biệt dặn dò, hai cô có thể chọn những con ngựa mà ông ấy dày công chăm sóc ở đây. Kha Dê Vân kinh ngạc, hóa ra là được hưởng ké phúc lợi của nhà họ Ngôn. Ngựa ở đây thật sự là ngựa tốt. Kha Dê Vân cũng không có ý từ chối ý tốt. Sau khi nhờ tư vấn thì đã chọn một con ngựa trắng có tính cách nhu thuận. Rồi lại nhìn sang Ngôn Hy. Tiểu Hy, em thì sao? Em chọn con nào? Em thích con... Ngôn Hy chỉ về phía con ngựa tía duy nhất. Người chăm ngựa lập tức nói, tính cách con ngựa này có hơi dữ. Ngôn tiểu thư có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Không sao đâu, tôi có thể cưỡi được. Ngôn Hy nóng lòng muốn xem thử. Xem ra rất hứng thú với con ngựa này. Kha Gia Vân không kìm được giơ ngón tay cái về phía cô ấy. Tiểu Hy, không nhìn ra em gan dạ vậy luôn đấy. Chị Gia Vân, em học cưỡi ngựa đã nhiều năm rồi. Về phương diện này, Ngôn Hy rất thông thạo. Sau khi bạn đã quen thuộc với một lĩnh vực nào đó thì sẽ không thỏa mãn với những điều bình thường nữa, mà sẽ có hứng thú với những thứ có tính thử thách hơn. Người chăm ngựa dắt con ngựa ra, Ngôn Hy nhận lấy dây cương, đi tới vuốt nhẹ bờm ngựa của chú ngựa tía nhỏ. Tính cách ngựa tía nhỏ quả nhiên nóng nảy, quay đầu ra chỗ khác. Thú vị, Ngôn Hy càng thêm hứng thú, nắm chặt lấy dây cương vào bờm ngựa, leo lên bàn đạp, nghiêng người trèo lên. Tiểu Hy, chúng ta... Chờ đợi Kha Gia Vân nói xong, con ngựa tía đã lao ra ngoài nhanh như một cơn gió. Kha Gia Vân bị dọa cho hết hồn, nhưng lại nhìn thấy Ngôn Hy vẫn ngồi vững trên lưng ngựa. Con ngựa đã được thuần phục, chỉ là lo lắng không biết cơ thể bé nhỏ của Ngôn Hy có thích ứng được hay không. Kha tiểu thư, xin yên tâm, mỗi đoạn trên đường đua ngựa của chúng tôi đều có lắp camera, lúc nào cũng có thể quan sát thấy. Nếu như Ngôn Hy xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì sẽ có người kịp thời tới giúp đỡ. Bọn họ sắp xếp ổn thỏa tất cả, tính tới tính lui, nhưng lại không biết Ngôn Hy là một người mù đường. Cô bé không đi theo đường của trường đua, bóng hình dần biến mất trong camera. Đoạn đường tiếp theo dần dần cũng không nhìn thấy cô xuất hiện. Người làm việc trong trường đua vội vàng báo cáo với Đường lão. Đường lão đang khen đám thanh niên tư thế hiên ngang oai hùng, nghe thấy tiếng báo cáo thì lập tức chống gậy đứng lên, đi về phía trước mấy bước. Bọn họ còn lắp đặt camera ở khu vực cố định, chính là để có thể kịp thời phát hiện tình hình ở trường đua. Bọn họ nhìn thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của Ngôn Hy cao siêu, hoàn toàn có thể khống chế được con ngựa tía đó. Nhưng bây giờ cả người và ngựa đều không thấy tung tích đâu nữa. Đường lão cầm chặt gậy trống, ngước mắt lên, ra lệnh cho bóng người đang đứng đằng ngoài cửa. Chỉ mặc, đi tìm tiểu thư về đây. Dạ. Chàng thanh niên gật đầu rồi biến mất khỏi căn phòng. Đường lão, chỉ để một mình Chỉ Mặc đi thôi sao? Có cần phái thêm người đi theo không? Trợ lý biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa Đường lão và nhà họ Ngôn, đối với con cháu nhà họ Ngôn cũng vô cùng khách khí. Đường lão giơ tay ý bảo, mình gọi ta là đủ rồi. Năng lực truy tìm tung tích của Chỉ Mặc rất mạnh, ông tin là không bao lâu nữa thì sẽ mang về tin tốt. Ở một nơi khác, Ngôn Hy cưỡi con ngựa tía chạy lòng vòng trong rừng cây. Vừa nãy lúc thuần phục con ngựa tía phấn khích quá nên chạy ra khỏi trường đua lúc nào cũng không biết. Cô thử trở về đường cũ, nhưng càng đi càng xa, cảm giác như mình đang đi vòng quanh tại chỗ. Ngựa tía nhỏ, làm thế nào bây giờ? Chúng ta lạc đường rồi. Con ngựa tía dường như có hơi cuống lên. Ngôn Hy cúi người vuốt ve nó. Ngựa nhỏ, sao mày còn sốt ruột hơn cả tao thế hả? Mặc dù chúng ta lạc đường rồi, nhưng cũng không sao đâu. Anh trai tao sẽ tìm thấy chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, cho dù có gặp phải bất kỳ khó khăn gì, cuối cùng anh trai cô đều sẽ xuất hiện, bảo vệ cô. Trong lòng Ngôn Hy, anh trai cô rất giỏi, thế nên cô không sợ. Trong lúc tìm đường, Ngôn Hy lại phát hiện con ngựa tiến này thật ngốc. Lúc trôi qua chỗ có một đống cây trụm lại, đã tự mình mắc kẹt trong đó. Ha ha, Ngôn Hy bị dáng vẻ khôi hài của ngựa tía chọc cười, không thể không xuống ngựa. Xung quanh đầy những cành cây chằng chịt, mặt đất không bằng phẳng. Ngô Ni cẩn thận từng tí một, con ngựa nhỏ bỗng nhiên nóng nảy, cố tình hất cô một cái. Ngô Ni ngã xuống, đập mạnh mông xuống đất. Thật là không dám tin, con ngựa ngốc vừa nãy còn kề vai tác chiến, giờ lại trở mặt không nhận người quen. Ngô Ni nghiêng người xoa xoa mông, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa. Cô ngẩng đầu nhìn qua, có một người đàn ông thân hình cao lớn đang cưỡi trên ngựa đi tới trước mặt cô. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Ngô Ni ngồi trên đất ngơ ngác nhìn anh. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống từng mảng ánh sáng loang lổ, làm nổi bật gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Trong mắt ẩn giấu một tia sáng sắc bén. Góc lông mày có một vết sẹo nhỏ màu nâu, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh, trái ngược với tính cách ngỗ ngược. Mặt mày Ngô Ni tỉnh dụi chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào anh, cho đến khi người đó lên tiếng. Ngô Ni, anh biết tôi. Đường lão bảo tôi đưa cô về. Là đường lão bảo anh tới sao? Anh có chứng cứ gì không? Chỉ mặc như người xuống ngựa, đưa điện thoại cho cô, bảo cô tự mình nói chuyện với đường lão. Đó là cách chứng minh nhanh nhất. Ngô Ni thử đứng dậy thì phát hiện ra cô tự làm mình chật chân rồi. Chắc là do tư thế lúc ngã xuống hơi kỳ quặc, đập vào mông lại còn bị chật chân, có hơi đau đớn. Ý thức được điều này, Ngô Ni vội vàng xin lỗi người tới giúp đỡ mình. Xin lỗi, tôi làm mình chật chân rồi. Không thể nào để cưỡi con ngựa tía quay về. Chỉ mặc buông con ngựa tía lại, ra hiệu cô lên một con ngựa khác. Tôi đưa cô về. Ngô Ni vô thức che lấy phía sau. Không cưỡi ngựa được, mông đau. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng có một bên thất bại. 3 phút sau, hai con ngựa bị buộc tại chỗ. Ngô Ni nằm úp trên tấm lưng rộng của người đàn ông xa lạ, cảm thấy rất mới lạ. Cảm ơn anh. Ân nhân, anh tên là gì vậy? Nghe thấy hai chữ đó, người đàn ông đang cõng cô trên lưng chợt ngây ngẩn cả người, sau đó tiếp tục cõng Ngô Ni đi về phía trước, ra khỏi rừng cây. Mãi một mục lúc lâu sau, vẫn chưa nhận ra được câu trả lời. Ngô Ni nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa vào tai anh. Tại sao anh không trả lời câu hỏi của tôi vậy? Anh tên là gì thế? Quan trọng không? Bước đi của anh vững chắc, giọng nói trầm thấp. Tất nhiên rồi, anh cứu tôi nhất định sẽ cảm ơn anh tử tế. Có ơn phải báo là nguyên tắc sống mà Ngôn Hy cô luôn làm theo. Ngôn Hy vô thức gật đầu, cầm cô chạm vào vai của anh, gõ nhẹ hai cái. Người đàn ông chợt nheo mắt lại, lần nữa hướng ánh mắt về phía trước, tầm nhìn phóng khoáng. Người đàn ông chậm chậm mở miệng, thấp giọng nói ra hai chữ: Chỉ mặc. Lúc Ngôn Hy bình an quay trở về trường đua ngựa, những người cưỡi ngựa chạy về cả hành trình vẫn chưa quay về. Chỉ mặc đưa cô đến phòng y tế, đường lão cũng đích thân qua thăm. Còn nhóc Tiểu Hy này, mau để cho ông ta xem nào. Ông Đường, cháu không sao. Trên người cô không có vết thương, chỉ là bị ngã nội thương một chút. Ông Đường, Chỉ mặc đâu ạ? Ngôn Hy ngó trước ngó sau, tìm khắp cả phòng mà vẫn không nhìn thấy người mình muốn tìm. Cậu ta có nhiệm vụ khác rồi, sao thế? Cháu muốn tìm cậu ta à? Dạ. Ngôn Hy gật đầu. Anh ấy cứu cháu, cháu muốn cảm ơn anh ấy. Đó là trách nhiệm của cậu ta. Nếu như cháu cảm thấy không đủ thì ông sẽ tăng lương cho cậu ta. Đường lão vô cùng cưng chiều cô cháu gái nhỏ này. Cảm ơn ông Đường. Cô nở nụ cười ngọt ngào, cũng không oán trách việc bị thương. Cuộc đời không có phiền não. Những người quay trở lại trường đua cũng lần lượt đến thăm cô. Ngôn Tuyển nghe nói em gái chọn cưỡi ngựa con ngựa tía có tính cách hung dữ đó lại còn bị lạc đường trong rừng cây, ngã trật chân. Ngôn Hy có hơi sợ bị mắng. Ai biết được sau khi anh trai hỏi tình hình sức khỏe của cô xong, lại đi qua vỗ nhẹ lên đầu cô. Cô bạn nhỏ, lớn như vậy rồi mà vẫn còn lạc đường. Ngôn Hy thở vào một hơi, gương mặt nở nụ cười tươi, đang định làm nũng với anh trai thì nghe thấy một câu mà không được phép làm trái. Ngày mai đem về cảnh thành. Nụ cười trên mặt chợt đông cứng. Ngôn Hy bĩu môi, không vui cho lắm. Anh, em vẫn chưa đã mà. Em quên mất mình đang là một sinh viên à? Bây giờ là tháng 9, sắp phải đi học lại rồi. Chỉ vì yến tiệc của nhà họ Đường nên mới châm chước cho cô chơi thêm vài ngày. Đơn xin nghỉ vẫn còn đang để bên trường, vẫn phải để cô tự mình quay về hủy bỏ. Điểm này Ngôn Hy không có cách nào kháng nghị. Cô ôm lấy chị dâu khóc cũng không có tác dụng, đánh len lén mặt làm mặt quỷ sau lưng Ngôn Tuyển. Cuối cùng vẫn là Tư Họa dỗ cô. Tiểu Hy đi học chăm chỉ, sau này được nghỉ sẽ lại có thời gian đi chơi. thuận tiện dưỡng thương ở chân của em cho tốt. Ngôn Hy chỉ có thể chấp nhận số phận. Ai bảo cô vẫn chỉ là một cô sinh viên đáng thương chứ. Cưỡi ngựa cả một ngày, buổi tối quay về khách sạn, liền cảm thấy eo mỏi lưng đau. Tư Họa về đi tắm, thay bỏ quần áo dính đầy mồ hôi xong, hoàn toàn không muốn cử động nữa. Trong lúc đợi Ngôn Tuyển đi tắm, cô đã tùy ý nằm trên giường ngủ thiếp đi mất. Nhìn thấy Tư Họa nằm nghiêng ngả bên giường, Ngôn Tuyển nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng tìm đồ, sau đó cắt ra một mảnh giấy dài nhỏ. Anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, cẩn thận nhấc ngón tay cô lên, rồi thử quấn mảnh giấy nhỏ vào. Mảnh giấy được nhét vào giữa ngón tay, Tư Họa vô thức nhấc tay lên, Ngôn Tuyển theo phản xạ lùi lại phía sau. Mảnh giấy bị Tư Họa kẹp giữa các ngón tay mang đi luôn rồi. Sao vẫn còn chưa đi ngủ? Cô ngủ tới mức mộng mị mơ màng, quên hết cả thời gian. Ngôn Tuyển khẽ tiếng đáp lại. Ngủ bây giờ đây. Tư Họa vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng. Ngôn Tuyển muốn lấy lại mảnh giấy đó nên lập tức nằm giường, tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại đèn ngủ. Như này thì anh có thể nhìn thấy, còn Tư Họa thì không. Vẫn còn chưa kịp hành động thì cô gái bên cạnh đã quấn lấy, yếu ớt được đòi ôm. Ôm. Cô thích được dính lấy người Ngôn Tuyển mà ngủ, giống như trong giấc mơ, cũng có mùi hương thoang thoảng ấy đồng hành. Trước đây Ngôn Tuyển sẽ chủ động ôm chặt lấy cô hơn, cơ mà hôm nay anh vẫn còn chuyện quan trọng khác phải làm. Cánh tay Ngôn Tuyển luồn qua dưới nách cô, vỗ nhẹ. Cảm nhận được cô không còn cử động linh tinh nữa thì nhẹ nhàng di chuyển, lấy lại mảnh giấy đang bị cô đè giữa ngón tay và chân. Sáng sớm hôm sau, Tư Họa quay người dụi dụi mắt rồi chậm chậm mở ra. Trời đã sáng rồi. Đồ ăn sáng ở trên bàn, dậy ăn đi. Ngôn Tuyển đánh răng rửa mặt xong. Không muốn dậy. Tư Họa ngồi lên rồi lại cong người chú đầu xuống dưới. Nhìn dáng vẻ trả lời của cô, Ngôn Tuyển cảm thấy buồn cười. Anh đi qua đỡ đầu cô dậy. Tư Họa thuận thế kéo luôn người ngồi xuống bên giường, hai chân thò ra từ trong chăn, quỳ lên chăn, đầu chôn trong hõm cổ Ngôn Tuyển. Một lúc lâu sau mới cảm giác tinh thần của mình đã hồi phục lại. Sau khi ở chung phòng với Tư Họa, Ngôn Tuyển còn phát hiện ra một phúc lợi. Đó chính là buổi sáng khi Tư Họa thức dậy, nếu như vẫn chưa tỉnh ngủ thì cả người sẽ mơ mơ hồ hồ, vô cùng bám người. Anh cũng không có sức kháng cự. Hai người ăn sáng xong đã là 9:30. Bọn họ bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Ngôn Tuyển lại hỏi một lần nữa. Em quay về cùng với anh hay là vẫn còn kế hoạch khác? Em sẽ ở đây thêm mấy ngày nữa. Hôm qua Kha Gia Vân âm thầm nói với cô, sau khi về đến nội thành sẽ đi tìm bạn trai nói chuyện nghiêm túc. Không biết hai người sẽ nói chuyện có kết quả gì. Để phòng lỡ như cô sẽ ở lại thêm mấy ngày, đợi Kha Gia Vân và bạn trai nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sẽ đi. Thật sự không muốn để cho em một mình ở lại chỗ này. Có phải là anh lo lắng người đó sẽ đến tìm em không? Trên mặt Ngôn Tuyển vẫn trưng ra một nụ cười như trước, không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ. Em đảm bảo sẽ không đi gặp anh ta. Tư Họa tóm lấy tay anh, cưỡng chế móc lấy ngón út, ngoắc tay đóng dấu. Đây là trò mà chỉ có các bạn nhỏ mới chơi thôi. Thế nhưng Ngôn tiên sinh lại cong môi cười vì hành động trẻ con này. Ngôn tiên sinh, anh không biết phát hiện ra khi mình ghen thì giống hệt như mấy cò bạn nhỏ sao? Phá vỡ chút tâm tư nhỏ bé của Ngôn tiên sinh, cô phì cười. Buổi chiều, Tư Họa nói lời tạm biệt với hai anh em nhà họ Ngôn ở sân bay. Khung cảnh chia tay của đôi tình nhân lúc nào cũng có chút lưu luyến, bị dịn như vậy. Lúc thấy anh trai cúi đầu hôn lên trán chị dâu một cái, Ngôn Hy lập tức che mắt lại. Nhưng trong lòng vẫn tò mò không cưỡng lại được, đành len lén hé ngón tay nhìn trộm. Dường như cô nhìn thấy xung quanh có cô chị ngập tràn toàn những bong bóng màu hồng. Cái này đại khái được gọi là ngọt ngào. Những người đang yêu đều sẽ như vậy sao? Cô cũng muốn tìm một người yêu thử coi sao. Tiễn hai anh em xong, Tư Họa bắt xe từ sân bay về chung cư của Kha Giai Vân. Trên đường đi bất ngờ nhận được điện thoại của Đường Dự Văn. Quỹ từ thiện chuẩn bị phát động một kỳ hoạt động công kích mới. Người phụ trách chưa từng gặp em nên đã liên hệ với anh. Bởi vì trước đấy em bận rộn học tập ở nước ngoài nên không làm phiền em. Bây giờ em đã được nhận bằng tốt nghiệp thì hoạt động lần này em tự mình đi đi. Đường Du Hinh. Stop. Không có tương lượng gì hết. Lúc đầu mẹ em thành lập quỹ từ thiện là vì em, nên do em tự tay tiếp quản từ lâu rồi mới phải. Mấy năm nay sư huynh cũng đổ vào đó không ít tâm huyết rồi mà. Đường Dự Văn giúp đỡ quản lý nhiều năm như vậy, khiến cho nó phát triển ngày càng tốt hơn. Tài sản cá nhân đầu tư vào trong đó chắc chắn cũng không phải là con số nhỏ. Đường Dự Văn hiểu ý của cô, nhưng anh nói, So với công ơn dạy dỗ của cô thì những thứ này có đáng là gì? Nếu như không có Susan, căn bản có lẽ anh ta sẽ không đi được đến bước ngày hôm nay. So với thân phận và địa vị bản thân có hiện giờ thì chút tiền bạc này có là gì đâu. Em hiểu rồi. Đó là món quà mà mẹ dành tặng cho cô, cũng là kỷ niệm để lại cho cô, để nghiêm túc tiếp quản. Hơn nữa tổ chức hoạt động công ích cũng là việc tốt. Mẹ thành lập quỹ từ thiện đã mười mấy năm. Nếu nghiêm túc tổ chức một buổi hoạt động công ích thì sức ảnh hưởng tương đối lớn. Đến lúc đó những nhà từ thiện và các doanh nghiệp muốn nhân cơ hội lộ diện đều sẽ tích cực tham gia. Nghĩ tôi cũng thấy mệt rồi. Cả buổi chiều Kha Sai Vân không có ở nhà. Từ Họa nhìn thấy lời nhắn của cô ấy, nói là đi tìm bạn trai cũ hỏi rõ nguyên nhân. Đến giờ cơm tối, Tư Họa vẫn chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Đồ ăn vừa đặt lên bàn thì ngoài cửa truyền tới tiếng động. Cô nhìn thấy Kha Giai Vân đi trên đôi giày cao chót vót, khí thế hùng hổ từ bên ngoài bước vào. Vừa cởi giày vừa cao gót ra, cô ấy đi chân đất trên sàn, hai chân mở rộng, tay chống eo, lớn tiếng mắng. Mẹ nó! Tư Họa không hiểu chuyện gì, trông không giống đau lòng, cũng không giống với thù hận. Phản ứng này là có ý gì? Cậu nói xem, đám đàn ông kia rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Là vì nhà mình giàu có, tự cảm giác không xứng nên đòi chia tay với mình. Thế lúc đầu theo đuổi mình thì não bị keo dán chặt vào rồi đúng không? Lúc trước khi bắt đầu đã biết rõ thân phận của cô, bây giờ yêu nhau một năm rồi lại nói với cô rằng xin lỗi là anh không nên chọc vào em. Bây giờ cũng nên ai về chỗ đó rồi. Cô vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn anh trở lại thế giới bình thường thuộc về riêng mình. Bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ, vẫn còn dở cái trò phân chia giai cấp với mình. Từ Họa giúp cô ấy bình tĩnh. Đúng là không nên vì gia thế, thân phận mà đi đánh giá một người. Cái gọi là môn đăng hộ đối là muốn hai người các cậu tự mình có thể hòa nhập vào thế giới của đối phương. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng cuộc sống thì không phải. Chỉ có mỗi tấm lòng chân thật. Nếu như phía người kia đến bây giờ vẫn cảm thấy tự ti, cho rằng khoảng cách giữa mình và Kha Sê Vân là rất lớn, không cách nào để hòa hợp, thì tình cảm sớm muộn gì cũng sẽ tan. Giai Vân, cậu đã nghĩ làm sao anh ta gia nhập vào hội bạn bè của cậu, và cậu sẽ tham gia vào cuộc sống của anh ta kiểu gì chưa? Một câu của Tư Họa đã hỏi trúng vấn đề mấu chốt. Kha Giai Vân nhớ lại lúc bản thân mình điên cuồng đi mua sắm cùng hội chị em, lúc tiêu tiền cả mấy trăm nghìn tệ thì bạn trai vẫn còn đang phát sầu vì trả tiền mua nhà lần đầu. Cô đề nghị giúp đỡ nhưng đối phương lại có kiêu ngạo của riêng mình không chịu nhận. Cũng là vì những thứ đó mà cô ngày càng thích tính kiên trì của bạn trai mình, nhưng lại bỏ qua cuộc sống của bọn họ, cực kỳ không bình đẳng. Hơn nữa gia đình bạn trai cô, bây giờ Kha Gia Vân nhớ lại vẫn nổi da gà khắp cả người. Họ hàng nhái ngấy rất kỳ lạ. Mình mới gặp qua một lần, thiếu chút nữa thì bị bọn họ quấn lấy, sau đó cũng không muốn đi nữa. Cậu xem, trước đây giữa hai người tồn tại nhiều vấn đề chưa giải quyết như thế. Thậm chí trước giờ không có ai nghĩ sau này gặp phải những vấn đề khác thì phải làm thế nào. Tình yêu mà chỉ nghĩ đến hiện giờ tự do, tùy hướng mà không nghĩ đến tương lai thì căn bản là không dài lâu được. Như cậu nói đấy, anh ấy là một người có thể thật sự là rất ưu tú, cũng rất có chí khí. Nhưng mỗi người đều có gia đình và môi trường sống của riêng mình, không thể nào chia cắt được. Hoặc là hai người chung sức tìm cách giải quyết, hoặc là chỉ có thể không cách nào giải quyết thì chỉ có thể chia tay. Lúc đầu cậu ngốc như vậy, sao bây giờ lại đến lượt cậu giảng đạo lý cho mình rồi? Không biết nha, dường như hai năm nay giác ngộ được khá nhiều. Tư Họa chống tay lên má. Là kinh nghiệm rút ra được từ chỗ Ngô tiên sinh nhà cậu hả? Đó là một loại cảm giác có thể lĩnh hội nhưng không thể truyền đạt lại. Cũng giống như lúc đầu cô thích Hạ Diên Tiêu vậy, nhưng bởi vì không có cách nào giao tiếp với nhau, không hòa nhập được vào gia đình và vòng bạn bè của anh ta, nên đâu đâu cũng là mâu thuẫn và vấn đề. Nhưng sau này cô gặp được Ngôn Tuyển, bọn họ rất ăn ý. Bất kể là từ cá nhân hai người hay là bạn bè và gia đình, bà nội dễ gần, em gái đáng yêu, bạn bè thân thiện, khiến cho cô thuận lợi hòa nhập vào trong cuộc sống của Ngôn Tuyển. Vậy nên tình cảm càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ biết rõ ngọn nguồn vấn đề, còn làm thế nào để giải quyết, có thể giải quyết hay không thì phải xem lựa chọn của Kha Giai Vân và bạn trai nữa. Khai thông tâm lý cho Kha Giai Vân có tác dụng. Tư Họa cũng thở phào một hơi, trong lòng nghĩ có thể chuẩn bị quay về Cảnh Thành được rồi. Cô rửa mặt các thứ rồi quay về phòng. Nhìn thời gian cũng đến lúc nên gọi điện thoại cho bạn trai rồi. Tư Họa ngồi trên bậu cửa sổ, cầm gối đệm chặt vào sau lưng, đang định gửi tin nhắn cho Ngôn Tuyển thì trên màn hình chợt nhảy ra một số điện thoại lạ, hiển thị vị trí là ở Dung Thành. Tư Họa lựa chọn nghe máy. Alo, xin chào. Họa Họa. Nghe thấy giọng nói đó, Họa Họa trực tiếp bắt máy. Thế nhưng đối phương liên tục gọi tới, còn đổi số. Như này thì làm sao cô gọi cho Ngôn Tuyển được? Không biết là lần thứ mấy, Tư Họa lại nghe. Đối phương không cố tình kéo dài thời gian nữa, tranh thủ lúc cô còn chưa tắt máy, đã nhanh chóng nói. Họa Họa, em đã trốn anh mấy ngày rồi. Xuống đây gặp nhau một lần đi. Anh đang đứng ở dưới chỗ đèn đường của tòa nhà. Nơi ở của Kha Gia Vân luôn không đổi. 2 năm trước, Hạ Diên Tiêu đã biết rõ nơi này. Tư Họa ngồi bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra liếc một cái, chỉ nhìn thấy một loạt ánh sáng mờ ảo. Tôi không trốn anh, chỉ là cảm thấy không có chuyện gì để nói, nên cũng không cần thiết phải gặp mặt. Người đó vẫn không chịu đi. Trong điện thoại năn nỉ cô xuống dưới gặp mặt một lần. Tư Họa thở dài. Hạ Diên Tiêu, tôi có một câu hỏi. Em nói đi. Giọng điệu Hạ Diên Tiêu gấp gáp, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin liên quan đến cô. Tư Họa mở miệng hỏi. Anh có biết tôi có bệnh quáng gà không? Bên kia chìm vào sự trầm lặng chết chóc. Không biết, đúng không? Từ phản ứng im lặng của Hạ Diên Tiêu đã cho thấy kết quả. Tư Họa chợt cười. Tôi bị bệnh quáng gà. Thế nên cho dù anh đứng dưới đó bao lâu đi nữa, thì tôi cũng không nhìn thấy đâu. Có lẽ với thị lực của người bình thường thì có thể nhìn thấy một cái bóng, nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt. Thế nên anh đi đi, không cần gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi sẽ không nghe đâu, cũng sẽ không gặp anh. Tôi đã có chồng sắp cưới rồi, xin Hạ tiên sinh hãy tự trọng. Lời đã nói xong, Tư Họa ngắt điện thoại. Chỉ là vào một giây cuối cùng khi tắt máy, dường như nghe thấy tiếng người kia nói một câu. Anh sẽ luôn đợi em. Tư Họa lắc đầu không muốn nghĩ gì nữa. Một cơn gió thổi vào, cô đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại. Không biết Ngôn tiên sinh bây giờ đang làm gì. Cô gửi tin nhắn cũng không trả lời. Tư Họa nằm trên giường lướt xem video, thập thoáng nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ. Đúng lúc này Ngôn tiên sinh gọi điện thoại tới. Xin lỗi cục cưng, vừa nãy ở trong phòng sách không thấy tin nhắn. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Bất chi bất giác đã mười mấy phút trôi qua, tiếng mưa ngày càng to hơn. Tư Họa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ em hình như mưa rồi. Kiểm tra xem cửa sổ đóng kỹ chưa. Ngủ sớm đi, ngủ rồi sẽ không nghe thấy tiếng mưa nữa. Anh biết Tư Họa không thích trời mưa, nghe thấy tiếng mưa sẽ cảm thấy buồn bực. Vậy thì chúc ngủ ngon nha. Cục cưng ngủ ngon, sớm quay về nhé. Hai người nói câu chúc ngủ ngon xong, Tư Họa bỏ điện thoại xuống, vươn tay tắt đèn trong phòng, mang theo câu chúc ngủ ngon ngọt ngào của bạn trai, nhắm mắt, an tâm rơi vào giấc ngủ. Dưới đèn đường, nước mưa vô tình trút thẳng xuống người Hạ Diên Tiêu. Anh ta nắm chặt lấy điện thoại, vẫn kiên quyết không rời nửa bước. Tại trang viên, Ngôn Tuyển quấn lấy Tư Họa không rời, làm cho anh ta không tìm được cơ hội. Không dễ dàng gì mới biết được hiện giờ Tư Họa lại ở một mình tại Dung Thành. Anh ta liền vội vàng chạy tới đây, chỉ vì muốn xin cô được gặp mặt một lần. Câu hỏi đó của Tư Họa giống như một con đòn giáng mạnh vào anh ta. Anh ta không biết. Vậy mà anh ta lại không biết Tư Họa bị bệnh quáng gà. Hạ Diên Tiêu tự hỏi lòng mình, rốt cuộc lúc đầu anh ta đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Anh ta nghênh đón gió mưa, kiên cường đứng đợi dưới lầu, coi như là chịu phạt. Trừng phạt cho hành động ngu xuẩn năm đó của mình, trừng phạt cho sự động lòng và không nỡ sau này. Anh ta nhất định phải đứng đây đợi bằng được Tư Họa. Nhất định là như vậy. Đủ má. Sáng sớm Kha Gia Vân đi xuống tới tập thể dục, bị Hạ Diên Tiêu đang đứng như trời trồng ở đó dọa cho hết hồn. Vẫn còn chưa kịp ra khỏi cổng khu chung cư, Kha Gia Vân đã trực tiếp quay đầu đi về. Nhìn thấy Tư Họa đang mặc quần áo ngủ đứng trước tủ lạnh, tìm đồ ăn cho bữa sáng hôm nay. Họa Họa, cậu đoán mình vừa mới nhìn thấy ở ai ở dưới tầng? Kha Gia Vân hào hứng hỏi. Gì thế? Tư Họa rụi rụi mắt. Tối qua, nửa đêm mưa to, ồn quá, làm cho cô ngủ không ngon giấc. Buổi sáng thì lại đói bụng không sao mà ngủ tiếp được, nên cô mới bị ép buộc tỉnh dậy. Giờ vẫn đang lơ mơ buồn ngủ. Hạ Diên Tiêu. Kha Gia Vân nhìn vào mắt cô vội vàng nói. Hạ Diên Tiêu, anh ta đang đứng dưới nhà mình, tớ tìm cậu đấy. Hạ Diên Tiêu. Cô vỗ đầu nhớ lại tối hôm qua, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Sao anh ta vẫn còn ở đó? Cái gì? Kha Gia Vân nhanh nhạy bắt trúng trọng điểm. Vẫn còn. Cậu đã biết trước anh ta đứng ở dưới đó sao? Tư Họa gật đầu. Tối qua gọi điện nói là đang đứng ở dưới, bảo mình xuống gặp một chút, nhưng mình từ chối luôn rồi. Tối qua? Lại là một từ then chốt. Kha Gia Vân nắm chặt ngón tay. Ý cậu là tối hôm qua anh ta đã đến đấy, đứng đó không chịu đi, đợi cả một đêm à? Lấy ra một hộp rút từ trong tủ lạnh. Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Tư Họa hơi cứng lại. Mình không biết. Hình như tối hôm qua mưa rất to. Kha Gia Vân nhớ tới trước khi đi ngủ đã bắt đầu mưa rồi. Sau đó ngủ say như chết, không biết lúc nào mới tạnh. Nhưng vừa nãy cô xuống dưới nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn ướt. Thời gian của trận mưa đó chắc không ngắn. Tư Họa gật đầu. Ừ, có mưa. Thời gian còn rất dài. Quan sát thấy dáng vẻ của cô không có chút xíu nào là tỏ vẻ mềm lòng. Kha Gia Vân không kìm được bật ngón tay cái. Họa Họa, cậu thật sự quá vững vàng. Bạn trai cũ hối hận về những hành động lúc đầu mà đứng dưới nhà bạn gái cả đêm. Loại tình tiết này chỉ mới xem qua trên TV. Hạ Diên Tiêu thật là đen đủi, còn gặp phải định luật cầu huyết đứng phạt dưới trời mưa. Đáng tiếc, Hạ Diên Tiêu cầm sai kịch bản, không thể lay động tấm lòng ngưỡng mộ của nữ chính. Kha Gia Vân tự động bổ sung thêm, cảm thấy Hạ Diên Tiêu vừa đáng thương vừa buồn cười. Tư Họa rũ mắt, ngón tay xoay tròn trên hộp suốc, bí môi nói. Mình đã hứa với Ngôn Tuyển là sẽ không gặp mặt Hạ Diên Tiêu nữa. Cô và Hạ Diên Tiêu đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng cũng không thể khiến cho người mà mình thích không vui. Cho dù Ngôn Tuyển không ở đây, cho dù anh không biết, thì cô cũng sẽ cũng giữ đúng lời hứa. Bất kể người kia đứng đó bao lâu, cô cũng sẽ không đi gặp. Đóng cửa tủ lạnh lại, bị Tư Họa bỏ hộp ruốc xuống, quay về phòng, kéo rèm cửa lên nhìn xuống. Quả nhiên vẫn nhìn thấy người đó đang đứng dưới chỗ đèn đường. Thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khiến cho Hạ Diên Tiêu cố chấp đứng đó là gì. Là bởi vì cầu mà không được, nên nhớ mãi không quên sao? Nhớ tới Hạ Diên Tiêu dùng thời gian 5 năm để hoài niệm về mối tình đầu. Giờ lại vì cô đã bỏ đi 2 năm không thể dứt bỏ. Đích thực là chuyện mà người đó có thể làm ra được. Cô có thể tưởng tượng được. Nếu như quay đầu lại giống như Quý Anh, thì cũng sẽ bị quên lãng, bị vứt bỏ giống như Quý Anh mà thôi. Trên đời lúc nào cũng có một kiểu người kỳ lạ như vậy. Lúc nào cũng nhớ đến mãi không quên những thứ không có được. Thương mình hại người. Nếu đã biết có ngày hôm nay, thì hà tất lúc đầu phải như vậy chứ. Là vì trước đó Hạ Diên Tiêu lừa gạt cô, bọn họ thậm chí còn không được tính là chia tay trong hòa bình. Người đó tự kiếm việc hành hạ mình là muốn cô mềm lòng, thương xót. Nói giỡn cái gì vậy? Cô cũng đâu phải là Đức Mẹ Maria không biết nói lời oán hận. Cầm lấy điện thoại ở đầu giường, Tư Họa đi ra khỏi Kha Gia Vân một hồi, nhấn gọi tới một số điện thoại. Xin chào, tôi muốn báo công an. Ở dưới tòa chung cư tòa nhà A có người quấy rối. 3 ngày sau, Tư Họa khởi hành quay về Cảnh Thành. Sau khi sắp xếp hành lý xong thì đi tới nhà họ Ngô một chuyến. Bà nội anh đang ôm Đoàn Tử ngồi phơi nắng ở vườn hoa phía sau. Thấy cô tớ liền vội vàng bảo người mang Đoàn Tử đi. Bà nội, bà lão còn lo lắng hơn cả đương sự là cô. Nhất định phải đi thay quần áo rồi mới ra gặp cô. Họa Họa về rồi, bà nội nhớ con quá. Nhìn thấy cháu dâu, bà lão thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đặc biệt khi nhìn thấy Tư Họa đeo đôi bông tai bà tặng, trong lòng bà lại càng thêm yêu quý. Mấy hôm trước Ngôn Hy đã quay về trường, bởi vì vết thương ở chân không tiện đi lại nên không về nhà. Một mình bà ở nhà rất buồn chán. Thường ngày bà hay chơi cùng hội bạn già, nhưng giờ mắt mũi không còn tinh tường nữa, chỉ có thể chơi với Đoàn Tử. Tư Họa chỉ đơn giản ngồi đây với bà thôi bà cũng thấy vui rồi. Bà giữ cô ở lại ăn cơm tối. Ngôn Tuyển cũng từ công ty về thẳng đây. Nhìn thấy bà thật sự không nỡ, hai người đành ở lại nhà họ Ngôn một đêm. Bây giờ đã không cần bà phải tốn công phí sức để sắp xếp hợp tác nữa. Hai người họ ở chung trong một phòng ngủ của Ngôn Tuyển. Bà nội anh lại thích cái viện nhỏ bên cạnh, cách chỗ bọn họ xa một chút, tự tại, thoải mái hơn. Trong tủ quần áo của Ngôn Tuyển dần dần xuất hiện thêm nhiều quần áo của cô. Đúng ra là không có bàn trang điểm, nhưng không biết đã lắp đặt thêm từ lúc nào. Còn xếp rất nhiều đồ dưỡng da phù hợp cho con gái sử dụng. Sau khi tắm xong, Tư Họa quay về phòng mới nhớ ra là mình quên chưa bôi kem dưỡng thể. Ngồi trong phòng điều hòa mặc dù mát nhưng cũng rất khô da. Bây giờ Ngôn Tuyển đã đi vào rồi, cô chỉ có thể đợi. Tư Họa ngồi trên giường làm nhiệm vụ thường ngày trong game. Nghe thấy động tĩnh, biết là anh đã đi ra. không chút khách khí mà sai bảo bạn trai làm công việc vận chuyển. Cậu giúp em lọ kem dưỡng thể. Ngôn tiên sinh hành động rất mau lẹ, không chỉ cầm kem dưỡng thể tới cho cô mà còn trực tiếp thoa kem giúp cô. Từ Họa cảnh giác liếc anh một cái, không quá tín nhiệm là anh chỉ đơn thuần giúp đỡ mà thôi. Ngôn tiên sinh vô cùng điềm tĩnh bóc kem dưỡng màu hồng ra tay, dùng ngón tay xoa đều sau lưng cô. Sắp đến sinh nhật em rồi. Ồ, đúng rồi, còn một tuần nữa. Ngôn Tuyển rũ mắt, ngón tay vẽ vòng tròn lên làn da lướt mịn của cô, từ trên vai đi dần xuống phía dưới. Năm nay đi Tân Thành đó sinh nhật nhé. Phải chạy đi xa như vậy hả? Không phải là em thích biển à? Vậy cũng được. Dù sao thì cũng chỉ là đi một chuyến máy bay, tranh thủ trước khi quay về công ty báo cáo. Tự do thoải mái một bữa cũng rất tuyệt. Chuyện đã bàn xong, lúc bàn tay Ngôn Tuyển dừng ở trên eo cố tình cào nhẹ cô, Tư Họa lại bị chọc cười. Em biết ngay là anh sẽ không có ý tốt như vậy mà. Anh phiền quá đi. Cô đưa tay ra đẩy, nhưng lại bị Ngôn Tuyển tóm lấy. Cảnh tượng triền miên kéo dài đến tận nửa đêm, mồ hôi chảy nhễ nhại. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tư Họa bị ánh mắt mang đầy hàm ý của bà nội anh nhìn đến xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Chị Lý còn đặc biệt mang lên cho cô một cánh chén canh đại bổ. Tư Họa thật sự không cần. Mấy ngày sau, Ngôn Tuyển vì muốn dành ra thời gian để đưa cô đi Tân Thành nên rất bận rộn. Anh nhốt mình ở trong phòng sách, không cho cô nhìn, luôn nói là em ở bên cạnh anh sẽ phân tâm đấy. Nhằm để nâng cao hiệu suất làm việc của Ngôn tiên sinh, Tư Họa tự động tránh xa. Cô đã liên hệ với Annie, chuẩn bị trước một số việc để quay trở lại công ty. Lần này cầm được chứng chỉ tốt nghiệp và giải thưởng lớn trong cuộc thi thiết kế về nước, cũng coi như là được ráp một lớp vàng. Hai ngày trước sinh nhật, Tư Họa và Ngôn Tuyển cùng nhau đi lên chuyến máy bay hướng về Tân Thành, trở về homestay bốn mùa, nơi mà họ đã từng sống một thời gian rất dài, phát hiện ở đây thay đổi rất nhiều. Tôn chỉ của ông chủ Ngôn là kịp thời sửa chữa những căn phòng còn thiếu sót, thay đổi gia dụng mới. Đến thời gian nhất định, phong cách trang trí cũng cần được đổi mới. Nhân viên đi đi lại lại thêm một đống thứ. Cô nhớ lần đầu tiên tới bốn mùa, dáng vẻ nhiệt tình tiếp đón khách của cô gái Tiểu Na hướng ngoại, đầy hoạt bát. Giờ đây vật vẫn vậy, nhưng người đã không còn nữa. Nhớ lại chuyện trước đây, trước mắt chợt xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tư Họa mở to mắt rất bất ngờ. Tiểu Na? Chị Tư Họa. Tiểu Na bước chân nhanh hơn, trên mặt cũng nở nụ cười tươi tắn. Bọn họ đã rất lâu không gặp nhau rồi. Ký ức về đối phương đều dừng lại ở thời khắc đẹp nhất ấy. Hiếm khi được hội ngộ nên rất vui mừng. Trong thời gian một năm, Tiểu Na cũng có những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trên người cô ấy không còn là những bộ quần áo cũ, mà thay vào đó từ đầu đến cuối đều là thất thời thượng. Thân hình Tiểu Na vốn dĩ đã cao, một năm nay hình như lại cao thêm chút, đã không còn nhìn thấy nét ngây thơ của cô bé nữa rồi. Em về bốn mùa lúc nào vậy? Gần đây có một cảnh quay, lấy bối cảnh trên bãi biển. Lúc Tiểu Na trả lời hơi cúi đầu, Tư Họa không nghi ngờ, nhiệt tình mời cô cùng đi đón sinh nhật với mình. Tiểu Na nói đùa, chị Tư Họa bây giờ đã là bà chủ thực sự của bốn mùa rồi. Buổi chiều không biết Ngôn Tuyển lại đi đâu làm việc, để cô lại một mình ở lại bốn mùa. Tư Họa rảnh rỗi hơi nhàm chán, muốn hẹn Tiểu Na ra ngoài đi dạo. Đối phương lại lấy lý do công việc để từ chối khéo. Cô đành phải ra ngoài một mình. Từ bốn mùa đi bộ ra bờ biển chỉ có một đoạn, đi qua một khúc ngoặt. Tư Họa vô tình nhận ra một người mới chỉ gặp mặt hai lần, nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc. Hai năm trước, người phụ nữ đó thích quấn lấy Ngôn Tuyển. Cô ấy gỡ bỏ lớp trang điểm lộng lẫy, mặc một bộ quần áo giản dị, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã. Thế sự vô thường, người phụ nữ đó hình như đã lấy chồng, hài lòng với cuộc sống. Đi tới bãi biển, Tư Họa cởi bỏ đôi sen lan, lòng bàn chân dẫm trên bãi cát mỉm mịn, mỗi bước đi để lại một dấu chân. Cô nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang ngồi xổm bên đường, nhặt hòn đá tùy ý vẽ lung tung trên cát. Cô cũng học theo, chọn một hòn đá dài, vẽ ra hình hai cái đầu nhỏ trên bãi cát bằng phẳng. Một nam một nữ, cát mịn dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng. Gió biển thổi vào mặt, chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cô nhận cuộc điện thoại Ngôn Tuyển gọi tới. Đi đâu rồi? Đi dạo bờ biển. Anh qua đó tìm em. Tư Họa trực tiếp gửi định vị cho anh, rồi tìm một tảng đá to gần đó ngồi xuống. Một lát sau một bóng hình đổ xuống trước mặt, che mất ánh mặt trời trước mắt cô. Đến cũng nhanh ghê. Trong lòng Tư Họa nghĩ vậy, trên miệng cũng là những lời không mấy vui vẻ của Trách nói. Còn nó là đón sinh nhật với em, một ngày cũng chẳng nhìn thấy anh được mấy lần. Anh sai rồi, xin hứa ngày mai sẽ cho họ họa một bất ngờ cực kỳ lớn. Anh vươn tay ra ôm lấy cô. Ồ, Ngôn tiên sinh tự tin quá ha. Hai tay Tư Họa ôm lấy cổ anh, hai chân cũng quấn lấy eo anh. Ngôn Tuyển rất tự nhiên ôm cô từ trên tảng đá lớn xuống. Tất nhiên rồi, đừng quên trong tay anh còn có con át chủ bài. Ngôn Tuyển giơ hai ngón tay lên, ý nói. Món quà thứ hai. Tư Họa tất nhiên là nhớ rồi. Năm ngoái lúc ở quê, cô hứa sẽ tặng cho Ngôn Tuyển hai món quà. Thứ nhất là chiếc chìa khóa, đại diện cho việc mở ra cánh cửa trái tim. Thứ hai là lời hứa sẽ thực hiện một ước nguyện của Ngôn Tuyển. Chỉ cần yêu cầu anh đưa ra không trái với đạo đức, bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý. Tất nhiên điều kiện tiên quyết cho công việc chủ động đưa ra lời hứa hẹn thực hiện nguyện vọng này là vì cô hiểu cách làm người của Ngôn Tuyển. Yêu cầu mà người đó đưa ra nhất định sẽ không quá đáng. Thế nhưng từ lúc hứa đến giờ, Ngôn Tuyển vẫn chưa sử dụng điều ước của món quà thứ hai. Những lời anh nói ý là nếu như sinh nhật bất ngờ không thể thuận lợi tiến hành thì anh sẽ sử dụng đến món quà của nguyện vọng. Tư Họa đã bắt đầu mong chờ từ bây giờ. Hai người họ ngồi ở bãi cát đến tận chập tối. Lúc về ghé qua tiệm Mercury, gọi hai cốc đồ uống nóng. Đây là kết quả mà Tư Họa có được sau khi thất bại trong cuộc đấu tranh lý luận. Trời ơi, nóng thế này, anh vẫn còn bắt em uống đồ nóng à? Bây giờ dung túng cho em, rồi đến lúc đó lại kêu đau bụng nha. Em có hiểu điệu thế đâu. Ai, bạn trai với tâm tư của các ông bố là vậy đấy. Lúc nào cũng bận tâm lo nghĩ. Rõ ràng là kỳ rớt sâu của cô còn chưa tới mà đã bắt đầu tính toán ngày rồi. Cãi không lại, chỉ có thể tự an ủi chính mình. Tốt xấu gì thì vẫn có đồ để uống. Mercury là do mẹ Ngôn Tuyển sáng lập nên, nhưng nhân viên lại mới chỉ gặp qua Ngôn Tuyển, chứng tỏ Ngôn phu nhân đã rất lâu chưa tới đây. Không chỉ có nhân viên trong cửa tiệm chưa từng gặp qua bà chủ thực sự, ngay cả cô, bạn gái của anh cũng vậy. Em vẫn chưa được gặp mẹ anh. Họa Họa rất sốt ruột muốn gặp mẹ à? Anh cố ý tung ra kiểu câu hỏi có ý sâu xa. Còn lâu ấy. Từ giọng điệu và ánh mắt của anh có thể đọc được hàm ý khác. Tư Họa vội vàng giải thích. Em chỉ hỏi vậy thôi. Nghe nói sau khi bố Ngôn qua đời, mẹ Ngôn liền bắt đầu đi khắp nơi làm nghiên cứu khoa học. Có những lúc khi đề tài nghiên cứu bắt đầu thì sẽ không liên lạc được với bà trong một thời gian dài. Nửa năm trước mẹ Ngôn có từng về nhà một lần. Lúc đó cô đang ở nước ngoài nên không thể gặp mặt. Đến bây giờ cô vẫn rất tò mò về mẹ Ngôn. Không biết bà là người phụ nữ thế nào, phải ưu tú thế nào thì mới có thể nuôi dưỡng được hai đứa con lương thiện dịu dàng như vậy chứ. Mẹ vẫn luôn rất bận. Ngôn Tuyển cầm lấy thìa cà phê nhẹ nhàng khuấy đều, thấp giọng cười nhẹ. Nhưng mà cũng sắp về rồi. Tư Họa nâng chiếc cốc của mình lên, không nói chuyện với anh. Đến tối, Tư Họa lật tung căn phòng cô đã từng ở, dọn dẹp lại tất cả những món đồ mà Ngôn Tuyển đã tặng. Năm ngoái khi rời khỏi Tân Thành, cô vẫn chưa có chỗ ở cố định ở Cảnh Thành, nên tất cả đồ đạc đều để lại đây. Cô muốn nhân cơ hội này mang chúng về luôn. Anh xem em tìm thấy cái gì này. Hai tay cô giơ lên một cuốn sách để chắn trước mặt, lắc lư. Đây là cuốn sách âm thanh của vạn vật. Trong đó thu nhập hàng trăm loại âm thanh khác nhau mà Ngôn Tuyển từng tặng cô. Ngôn Tuyển hơi nghiêng đầu, từ sau cuốn sách thò ra nửa gương mặt hỏi. Có phải là em vẫn chưa nghe hết? Ừ, hơi nhiều. Cô mới nghe được hơn nửa. Nếu như để nghe hết được toàn bộ thì cũng cần một khoảng thời gian khá dài. Nghe vậy Ngôn Tuyển đưa tay đè cuốn sách xuống, ngón tay gõ nhẹ trên bề mặt mấy cái. Từ từ rồi nghe. Tư Họa cầm cuốn sách lật vài trang, cũng không phát hiện ra trong câu nói đó có hàm ý gì khác. Vậy thì em mang nó về từ từ nghe. Không gấp, bọn họ vẫn còn thời gian cả cuộc đời. Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô đi vào phòng cùng cô dọn dẹp đồ đạc, đôi lúc cầm lên một món quà nhỏ là ký ức chung thuộc về hai người. Tại Dung Thành, bệnh đến giống như núi đổ. Hạ Diên Tiêu, Hạ Tổng trong mắt người ngoài trước giờ là người có thân thể cường tráng, vậy mà lại bị ngất trong phòng họp, được đưa vào bệnh viện. Hai ngày nay nhân viên của tập đoàn Hạ Thị sôi nổi bàn tán. Không biết vị Hạ Tổng trẻ tuổi của bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Phu Nhân và Hạ Vân Tịch nghe được thông tin liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Trên người Hạ Diên Tiêu vẫn còn đang treo dây nước truyền. Chuyện gì thế? Không phải là vẫn làm kiểm tra định kỳ rồi sao? Tại sao đột nhiên lại ngất xỉu? Trước giờ chưa từng nghe nói con trai có bệnh tật gì. Vậy mà giờ lại nghiêm trọng đến mức ngất xỉu trong phòng họp à? Hạ phu nhân bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Không sao, bị cảm thôi. Hạ Diên Tiêu dựa vào bên giường bắt đầu ho. Bị cảm? Hạ phu nhân nào có chịu tin? Bị cảm thôi mà có thể khiến cho một người đàn ông như anh đứng không vững à? Hạ Vân Tịch lý trí hơn một chút, hỏi qua người trợ lý hàng ngày vẫn đi theo Hạ Diên Tiêu mới biết. Một tuần trước Hạ Diên Tiêu không biết từ đâu về, cả người ướt nhẹp. Từ sau hôm đó bắt đầu ho, nhưng Hạ Diên Tiêu lại không chịu vào viện kiểm tra, ngược lại còn ở lại công ty tăng ca. Trợ lý khuyên mấy lần nhưng đều vô dụng. Mấy ngày làm việc liên tục vất vả, sức đề kháng giảm sút, bất ngờ ngã xuống. Được đưa vào bệnh viện là do mấy việc gần đây diễn tới. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, hoàn toàn là do Hạ Diên Tiêu tự biến mình thành bộ dạng này. Còn về việc ngày hôm đó rốt cuộc Hạ Diên Tiêu đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có bản thân anh ta mới biết. Hạ phu nhân rất lo lắng, lấy bác sĩ bám đi hỏi lại. Chắc chắn chỉ có thể là Hạ Diên Tiêu suy nhược, chứ không phải là bỗng nhiên phát bệnh nguy hiểm gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nghĩ cơ thể suy nhược thì bồi dưỡng là được, nên đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng tới điều chỉnh ba bữa ăn sáng trưa tối, nhưng lại phát hiện anh ta cả ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Trong lòng dầu dĩ, cơ thể cũng chẳng thấy tốt lên. Hạ phu nhân chất vấn bác sĩ. Bác sĩ chỉ nói, người bệnh có khúc mắc trong lòng, tâm bệnh khó chữa, là anh ta tự mình nghĩ không thông, dùng bao nhiêu thuốc hơn nữa thì cũng không làm tinh thần khá lên được, nên mới suy sụp như vậy. Hạ phu nhân hoàn toàn không biết rõ đầu đuôi ra sao. Công ty không xảy ra chuyện, nhà cũng không vấn đề gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chuyện tình cảm. Hạ phu nhân sốt ruột lắm rồi, nhưng tự mình không dỗ con trai vui vẻ lên được, chỉ đành tìm đến con gái. Lần trước con nói chuyện của Tư Họa, bây giờ cô ta và anh trai con rốt cuộc là thế nào? Thật ra cô ấy đã... Hạ Vân Tịch quan sát sắc mặt của mẹ, sự thật đến bên miệng rồi lại phải nuốt ngược trở lại. Từ khi biết anh trai cô và Tư Họa sẽ là vợ sắp cưới của Ngôn Tuyển thì luôn không vui. Nếu như bây giờ cô nói ra sự thật thì mẹ cô nhất định lại càm ràm trước mặt anh trai cô. Đến lúc đó cơ thể đã không tốt, tinh thần lại càng tồi tệ hơn. Hạ Vân Tịch biết rõ tính cách của mẹ mình nên dứt khoát giấu nhẹm đi. Thật ra thì con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ cũng đừng đi hỏi anh. Anh bây giờ đã như vậy rồi, đừng chọc cho anh không vui nữa. Mẹ có thể nói gì với nó chứ? Có phải là mẹ không quan tâm nó đâu? Hạ phu nhân lẩm bẩm, chủ đề lại chuyển đến giữa người con gái. Mà còn cả con nữa, mấy người lúc trước giới thiệu cho con có nhìn được chúng ai không? Sắp 25 tuổi rồi, mau sớm quyết định đi, cẩn thận kéo dài thêm nữa thành bà cô già đấy. Hạ Vân Tịch bịt hai tai lại. Cũng may vừa nãy không nói sự thật, nếu không cô và anh trai đều không thể yên ổn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 26 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.